Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 28, ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng bước một đi xuống bậc thang, một cái nội giám vội vàng đi lên tới, nói: "Công chúa Tấn Vương điện hạ." Còn chưa nói xong, Bích Lăng tiên tử liền lạnh lùng đánh gãy hắn. "Tấn Vương bất luận cái gì sự tình ta đều không nghĩ hỏi đến, không cần phải nói." Nội giám lúng túng nói: "Công chúa, nô tài là thế cho quý phi truyền lời." Quý phi nói: "Công chúa có thể hay không xem ở khi còn nhỏ đối ngài chiếu cố thượng, lúc này đây nhiều ít giúp một tay Tấn Vương điện hạ." Bích Lăng tiên tử đôi mắt vừa chuyển, nói: "Người đi đáp lời, muốn ta giúp hắn cũng có thể, bất quá hắn đến giúp ta làm một chuyện." "Công chúa mời nói." Nội giám vui mừng ra mặt: "Thỉnh Tấn Vương điện hạ nghĩ cách lộng tới Mộ Hàm Yên trên người một giọt huyết, một miếng thịt, nếu không một cây tóc cũng đúng, nhất định phải là trên người nàng, nếu làm lỗi, đừng hy vọng ta giúp hắn." Nội giám tuy rằng không hiểu, nhưng nàng tùng khẩu chính mình nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, vội vàng vui dạo rực trở về bẩm báo. Âm dương luân hồi, hồng hồ ly lặng yên không một tiếng động từ tường vây nhảy vào tới, một mặt đỏ tươi tựa như lửa cháy. Thấy thư phòng đèn còn sáng lên, hắn liền vui vẻ thoải mái đi qua đi. Hai ngày này phần lớn nhưng không bình tĩnh, nơi nơi đều là đối kia nha đầu bất lợi đồn đãi, nên đi khuyên nhủ nàng tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng hồi Linh Xu Các. Nơi này phàm nhân mỗi một cái đều như vậy rong dài, hắn mới không để bụng bọn họ nghĩ như thế nào, là hắn nói, đắc tội hắn, giết chết bất luận tội. Kia nha đầu lại thích chơi mèo vờn chuột trò chơi, một hai phải khiến cho kẻ thù không chỉ có chết còn muốn thân bại danh liệt mất đi hy vọng. Hồng hồ ly nhảy lên cửa sổ chuẩn bị như thường lui tới giống nhau đi vào, bỗng nhiên một bóng người ánh vào hắn hồ ly mắt màu đen áo gấm, một thân tôn quý khí phách có tuyệt đại phong hoa dung mạo. Nam nhân khí chàng quá cường, làm hồng hồ ly toát ra đi cái kia chân sinh sôi thu trở về. Gì, hắn là, nam nhân tựa hồ cũng phát hiện hắn tồn tại, âm u ánh mắt hướng hắn phương hướng nhẹ nhàng đảo qua. Hồng hồ ly tức khắc đã quên muốn tới nhắc nhở Phản Linh Xu sự tình, xoay người. Mắng lưu, một tiếng, chạy trốn không có bóng dáng. Ngự vô thích dơ dơ lên môi, chỉ cần hắn ở địa phương, tuyệt không sẽ làm bất luận cái gì công sinh vật tới gần nàng. Hắn tự nhiên mà vậy đi đến Phản Linh Xu bên người, tự nhiên mà vậy mà mở miệng. Người dưỡng sủng vật, ân, Phản Linh Xu đầu cũng không nâng, hắn luôn là không thỉnh tự đến, đuổi cũng đuổi không đi, nàng cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi nói. Công hồ ly, ngự vô thích nói, hồ ly nhất tộc giảo hoạt mị hoặc ngươi phải cẩn thận một ít. Liền hắn, Phản Linh Xu không để bụng, hắn lớn nhất bản lĩnh chính là chạy trốn mau, trừ lần đó ra, chỉ có kia thân mao còn giá trị điểm tiền. Xích viêm thiên hồ là hồ tộc chung rất cường đại một loại. Ngươi nhìn ra được hắn là cái gì? Phản Linh Xu có chút ngoài ý muốn, trừ bỏ tám đôi hồ cùng cửu vĩ hồ, bất luận cái gì hồ tộc ảo thuật đều trốn bất quá ta đôi mắt. Ngự vô thích cúi người nhìn hắn, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Không có, đa tạ ngự công tử giải thích nghi hoặc. Phản Linh Xu đứng lên tránh ra, không muốn cùng hắn dựa đến thân cận quá. Ngự vô thích cảm giác nàng hôm nay phá lệ xa cách, trước đây nàng đối chính mình là xa cách thái độ, nhưng sẽ không giống như bây giờ chủ động tránh đi. Đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu thiên đó là tế thiên đại điển, nếu có người tưởng đối phó ngươi, nhất định sẽ tuyển tại đây một ngày, ngươi có hay không tưởng hảo như thế nào ứng đối. Bình tới đem chắn, thủy tới thổ giống. Nàng nói được phá lệ nhẹ nhàng. Nhưng thật ra ngự công tử, ngươi sẽ tham gia tế thiên đại điển sao? Năm rồi cũng không tham gia tế thiên đối với ta tới nói là một loại châm chọc nhưng là. Hắn cười chăm chú nhìn nàng. Năm nay ngươi hy vọng ta tham gia sao? Ngươi hảo, ngự liêu liêu, ngươi tham không tham gia ta cũng không quan tâm, ta hỏi như vậy chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, mặc kệ ở tế thiên đại điển thượng phát sinh sự tình gì, hy vọng ngươi không cần nhúng tay, bại lộ ta thân phận. Tấm tắc, nói như thế máu lạnh vô tình, là, linh chủ đại nhân, ngự vô thích thưởng thức nàng cường đại nội tâm, nếu linh chủ đại nhân hôm nay tâm tình không tốt ta cáo từ. Phản Linh Xu ánh mắt chợt lóe, lạnh lùng nói, ai nói ta tâm tình không tốt, không có sao, thiếu tự cho là thông minh. Phản Linh Xu hừ một tiếng, rời đi thư phòng. Nhà đầu này, rốt cuộc hôm nay ai đắc tội nàng. Ở trong hoa viên thổi một trận gió lạnh, Phản Linh Xu mặt mày như cũ là lãnh. Một tia có thể ảnh hưởng nàng phán đoán cảm giác nàng đều hy vọng biến mất. Đại tiểu thư, vừa mới có người đem Ngọc Chiêu mang đi ra ngoài. Kim Châu vội vàng chạy vào nói. Mang đi nơi nào, Phản Linh Xu vội vàng đi ra ngoài. Gia phủ, nô tỳ làm ngoài cửa gã sai vặt nhìn, sau đó chạy nhanh tới thông chi tiểu thư. Chuẩn bị một con ngựa, Phản Linh Xu cắn chặt răng, lại sửa miệng, không, chuẩn bị xe ngựa, là, Phạn Linh Xô đi nhanh đi ra ngoài, nàng muốn thời khắc nhớ rõ chính mình là Mộ Hàm Yên, không thể lói. Nàng càng phải nhớ đến, không thể bại lộ chính mình thân phận, Lộc Tiên Đài người sẽ không bỏ qua nàng, giáo chủ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Phạn Linh Xô điểm mấy cái hộ vệ cưỡi ngựa đi theo, dựa theo gã sai vặt chỉ điểm phương hướng một đường đuổi theo ra ngoài thành. Đem Ngọc Chiêu mang đi người cũng giá xe ngựa chạy trốn cũng không mau, thực mau đã bị đuổi theo. Phạn Linh Xô trong lòng hiện lên một tia kỳ quái cảm giác, còn không có nghĩ nhiều, bị đuổi theo kia đám người bỗng nhiên từ bỏ Ngọc Chiêu xe ngựa toàn bộ chuyển hướng nàng. Đại tiểu thư, đừng đuổi theo, mau chạy đi. Nàng mang đến chỉ là bình thường hộ vệ, vừa thấy những người đó mỗi người là cao thủ, những người này liền trước túng. Phạn Linh Xô không để ý đến bọn họ, nàng chỉ là nhìn Ngọc Chiêu xe ngựa, không có sa phu, mà kia mã không biết bị uy cái gì dược, vẫn luôn đi phía trước hướng. Nàng nhớ rõ phía trước là hẹp hòi đường núi, nếu ngã xuống. Cốt ngay, Phạn Linh Xô đem sa phu đẩy ra chính mình giá khởi xe ngựa đuổi theo Ngọc Chiêu. Xe ngựa đấu đá lung tung, nghênh diện mà đến mã chỉ phải tránh đi, như vậy vừa chậm khiến cho Phạn Linh Xô xông ra ngoài. Mắt thấy Ngọc Chiêu xe ngựa đã xông lên huyền nhai, lại đi phía trước liền ngã xuống. Vô luận như thế nào đều đuổi không kịp, hiện tại duy nhất biện pháp chính là bại lộ thân phận cứu Ngọc Chiêu lại nói. Đến nỗi những người khác chờ hạ toàn bộ diệt khẩu chính là. Sát ý xuất hiện ra tới, nàng ném roi ngựa chuẩn bị đứng lên, mặt sau truy nàng người bỗng nhiên hô. Lộc Tiên Đài người tới. Cái gì, loại này thời điểm những cái đó người đáng chết lại tới làm dối. Phạn Linh Xô hận đến rảo phá môi, nếm đến huyết tinh hương vị, nàng trong lòng gương sáng dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nàng là Mộ Hàm Yên, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Chiêu chết sao. Không phải Phạn Linh Xô, nàng cũng muốn cứu Ngọc Chiêu. Ý niệm hiện lên trong óc, thân thể của nàng đã đột nhiên về phía trước một phát, một bàn tay bắt lấy Ngọc Chiêu xe ngựa trên mặt đất kéo được rồi mấy mét, rốt cuộc bỏ lên trên đi. Ngọc Chiêu, nàng xốc lên màn xe, Ngọc Chiêu hôn mê ở bên trong, cái gì cũng không biết. Nàng mới vừa đem Ngọc Chiêu kéo ra ngựa xe, bỗng nhiên một cây đao từ xe trên đỉnh chặt bỏ tới, mắt thấy muốn xem chung Ngọc Chiêu, nàng giơ tay một chắn, kia đao xoa tay nàng khủy tay qua đi, một chuỗi huyết châu vẩy ra. Tìm chết, nàng hiếm khi bị thương, chỉ ở lạc từ 12 luật hạ lưu quá huyết, loại này bất nhập lưu tiểu lâu la. Cách chương.